Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 13. Bạch Liên Hoa thừa dịp Sở Diệc ở trên ban công gọi điện thoại thời điểm, lén lút lưu tiến trong thư phòng đi phiên hòm thuốc, ngã hai khỏa thuốc ngủ. Ký chủ, ngươi đây là làm chi? Tô Vân Thư vừa mới cắt cổ tay. Ngươi sẽ không lại nghĩ đến cái nuốt thuốc ngủ tiết mục đi. Ta là cái loại này không tôn trọng sinh mệnh người sao? Bạch Liên Hoa đối bá bá phi thường thất vọng, là một cái đủ tiêu chuẩn thánh mẫu. Ở bác ái thế nhân điều kiện tiên quyết hạ cũng là muốn yêu quý bản thân nha. Trong lòng nàng mở rộng, phảng phất nhìn rộng rãi vô ngần thảo nguyên, nói, bá bá, ta ngộ, ngươi ngộ cái gì, sẽ không là muốn xuất ra đi. Bá bá chịu đựng tức giận, phi thường mất hứng, ta luôn luôn nghĩ để cho mình làm tấm gương, dẫn dắt mọi người làm việc thiện, nhường thế giới tràn ngập yêu. Nhưng ta như thế cao thượng hành vi chỉ biết phụ trợ thế nhân càng thêm ti tiện, càng thêm không có tình yêu. Cho nên, nếu ta làm một cái siêu cấp vô địch vũ trụ cứu cực đại nhân vật phản diện đâu? Thế giới này sẽ bị ta phụ trợ phá lệ tốt đẹp. Hơn nữa còn có thể thúc đẩy bọn họ đoàn kết đứng lên. Dùng yêu cùng thiện lương đến đả bại ta. Ngoặc kép, bá bá nếu cần hô hấp, lúc này nhất định một hơi đình chỉ. Ta rốt cục ngộ, ta nhiều như vậy vị diện luôn luôn theo đuổi chân lý. Thánh mẫu cảnh giới cao nhất không phải là đem người khác trở nên giống như ta thiện lương, mà là hy sinh của ta thiện lương, đến thành toàn mọi người thiện lương. Bạch Liên Hoa trong mắt chớp động siêu cấp thành mẫu Bạch Liên Hoa quang huy. Lượng bá bá đều nhanh mù, bá bá không nói gì mà chống đỡ, thầm nghĩ thử cơ, tuy rằng ký chủ lập chí phải làm nhân vật phản diện là kiện chuyện tốt, nhưng nó tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Bạch Liên Hoa đem thuốc ngủ cầm ở trong tay, vụng trộm chăm chú nhìn còn tại trên ban công gọi điện thoại Sở Diệc. Nàng có phong phú nhân vật chính vị diện kinh nghiệm, tự nhiên đối nhân vật phản diện lộ xấu cũng phi thường quen thuộc. Bạch Liên Hoa quang minh chính đại tiêu sái đi phòng bếp ngã chén nước, đem thuốc ngủ bóp nát phóng đi vào nước, sau đó thập phần chi kỷ đem thủy đoan cho Sở Diệc. Ký chủ ngươi nên sẽ không là muốn cường hắn đi, ta là cái loại này người sao? Bạch Liên Hoa đối bá bá phi thường thất vọng, ngươi một cái hệ thống làm sao có thể như vậy xấu xa? Hơn nữa ăn thuốc ngủ căn bản cứng rắn không đứng dậy tốt sao? Ngoặc kép, bá bá không nói gì mà chống đỡ, buổi chiều ánh mặt trời tốt lắm, ở trên ban công đứng lâu thật là có chút khát. Sở Diệc tiếp nhận cốc nước uống lên hai khẩu, tiếp tục gọi điện thoại. Bạch Liên Hoa trở lại trong phòng khách, đoan chính lanh lợi ngồi chờ dược hiệu phát tác. Cái gọi là hợp pháp thê tử, chính là cục dân chính đăng ký hôn thú. Sở Diệc tuy có nói sẽ cưới của nàng ngôn ngữ, nhưng này chỉ là dùng để cùng Lâm Thanh dung dỗi. Cột lấy hắn đi đăng ký khẳng định không có khả năng. Uy hiếp liền càng không có yên lòng. Cho nên, đành phải chế tạo một cái giống như đã xảy ra quan hệ giả tượng. Sau đó bức bách hắn đi đăng ký. Sau đó đem sự việc này nói cho nữ chính cùng Trịnh Thanh Ca. Bỗng chốc sẽ thành toàn tam đúng vậy. Tam đối, Sở Diệc nói chuyện điện thoại xong trở lại phòng khách. Hắn cảm thấy mí mắt rất nặng. Vậy ý dừng không được hướng lên trên phía mần đi, ngươi không sao chứ? Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng quá khứ thân thiết một tiếng. Ta không sao, Sở Diệc trả lời thời điểm đã có chút đứng không yên. Đưa tay muốn đỡ lấy bên người gia cụ, Bạch Liên Hoa tiến lên nâng hắn vào phòng ngủ. Sở Diệc ngã vào trên giường liền trực tiếp đã ngủ say. Bạch Liên Hoa vén lên tay áo chuẩn bị khởi công. Nàng thuần tục bái rớt Sở Diệc áo, lộ ra nam nhân thon dài thân hình. Trắng nõn làn da bóng loáng sạch sẽ, nhưng lại là không có một tia khuyết điểm mà ni nàng thuận tiện ở Sở Diệc trên người tìm kiếm chu. Sa trí, nhưng là không có, hết chương.